Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thức tỉnh. Chương 93, thức tỉnh, yên tâm, chính là một cái rất đơn giản, chuyện rất đơn giản tình mà thôi. Đơn giản đến chỉ cần ngươi động hai lần miệng lưỡi, nói một câu mà thôi. Băng đế cái kia bị che đậy ở hắc mũ dưới trên khuôn mặt diện trồi lên nụ cười càng thêm nồng nặc, nghe được điều kiện dĩ nhiên đơn giản như vậy, đơn giản đến ngoài ý muốn ở ngoài, Vương Dục trong lòng nghi hoặc nhưng càng sâu, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh nói, ngươi nếu ta nói cái gì? Băng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp cùng Vương Dục nhìn kỹ, từng chữ mở miệng nói, đem thân thể của ngươi, giao cho ta. Vương Dục sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái lạ lên. Sau đó theo bản năng dùng tay che chính mình phía dưới. Còn ngồi ở trên giường lui về phía sau. Một mực thối lui đến đầu giường. Ta cho ngươi biết, a, ta cũng không có loại kia đặc thù mê. Giờ khắc này Vương Dục trong lòng căng thẳng muốn chết. Để hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Trước mắt cái này lợi hại đến biến thái người. Lại vẫn rất sao, thực sự là một tên biến thái, mà băng đế nhưng là phát sinh một trận âm chắc chắc tiếng cười, hướng về Vương Dục chậm chậm đi đến. Băng đế mỗi tới gần một bước, Vương Dục nhịp tim liền muốn gia tốc một phần, cũng không phải loại kia đùng đùng đùng trước nhịp tim, mà là căng thẳng sợ sệt, nghĩ đến đối phương lợi hại như vậy, chính mình khẳng định là không có cái gì ngăn cản lực lượng. Vương Dục đơn giản liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, chờ bị lăng nhục một khắc đó đến. Lúc này băng đế đã cất bước đi tới Vương Dục trước mặt. Sau đó đưa tay trái ra, ở hắn trên tay trái, hai ngón tay mang theo một ngón cái móng tay kích cỡ tương đương hình vuông mảnh kim loại. Nhìn qua rất có cảm xúc, vậy ta coi như làm ngươi ngầm thừa nhận, băng đế. Lại khiến Vương Dục mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy băng đế ngón tay mang theo mảnh kim loại lúc, sắc mặt lại không nhịn được hơi đổi, này CMN còn muốn mang tình, thú, đồ dùng, đây là muốn nhét vào nơi nào chấn động. Vương Dục đã bắt đầu rồi mơ tưởng viển vông, chỉ thấy băng đế tay trái rung cổ tay, toàn mặc dù có một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió vang lên. Vèo. Mảnh kim loại trong nháy mắt bay đến Vương Dục trên trán diện. Chính thiếp bên trong mi tâm. Sau đó mảnh kim loại chính giữa liền bắt đầu có quy luật lóe lên điểm sáng màu đỏ. Băng đế vây quanh lên hai cánh tay của chính mình. Nhìn Vương Dục, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Vương Dục sợ hãi giống một tiếng. Đưa tay ra nắm lấy trên trán mảnh kim loại. Sau đó liền chuẩn bị lấy xuống. Cũng vừa lúc đó, mảnh kim loại bốn cái giác, đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ bé nhỏ, rất giống tua vòi đồ vật, trực tiếp đâm thủng Vương Dục cái trán da rẻ. Xuất hiện, vào, đi vào, trong nháy mắt, Vương Dục cảm giác đầu của hắn dường như muốn nổ tung như thế. Mạnh mẽ thống khổ để sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không nhịn được liền hét thảm lên tiếng. A, cùng lúc đó, vạn dặm ở ngoài eo biển nơi sâu xa, bên trong cung điện, người điên y con mắt nhìn phía trước một loại cực lớn màn hình. Ở hắn trước người còn có một bình đài, mặt trên là đủ loại khiến người ta hoa cả mắt thao tác nút bấm. Mà giờ khắc này, hắn cái kia một đôi ở dày nặng con mắt mặt sau con mắt, chính nhìn chòng chọc vào màn ảnh lớn. Mặt trên biểu hiện lít nha lít nhít, người bình thường căn bản là xem không hiểu số liệu. Mà nhìn thấy những này số liệu sau người điên y, trên khuôn mặt nhưng trào ra mừng như điên vẻ mặt. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, người điên y thậm chí không nhịn được muốn khua tay múa chân lên. Rất nhanh, ở số liệu biến hóa ổn định gần như thời điểm, người điên y giơ tay theo, đè hạ thủ một bên một nút màu đỏ. Xa hoa bên trong phòng, đau lăn lộn đầy đất Vương Dục, kịch liệt thống khổ kích thích hắn thần trí đã có chút không rõ ràng. Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được vài tiếng lách tách tiếng vang, thanh âm này thật giống là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vừa giống như là từ trong đầu phát sinh, mà khối này mảnh kim loại lại bắt đầu phát sinh ra biến hóa, mặt trên xuất hiện hai cái giao nhau khe hở, sau đó khe hở càng lúc càng lớn, mãi đến tận đem toàn bộ mảnh kim loại phân giải thành bốn phần. Này bốn phần mảnh kim loại lại đột nhiên nhũn dần, trở nên thật giống chất lỏng như thế, theo trước xen vào Vương Dục cái trán xúc tu, chảy vào tiến vào, không tới 10 giây, trước mảnh kim loại cũng đã toàn bộ biến mất rồi. Chỉ có trên trán Vương Dục diện, lưu lại bốn cái so với lỗ kim còn nhỏ hơn tiều. Nếu như không nhìn kỹ, thì sẽ không phát hiện lỗ nhỏ. Rất hiển nhiên, cái kia tiểu mảnh kim loại chuyển đổi thành một loại hình thái. Tiến vào Vương Dục trong đầu. A, nguyên bản đều có chút muốn ngất đi Vương Dục. Lại đột nhiên trợn tròn cặp mắt, phát sinh một trận như giết lợn giống như tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó liền một con tài đến trên đất, hôn mê bất tỉnh, mà lúc này, ở người điên y trước mặt trên màn ảnh lớn, xuất hiện năm cái đỏ như màu máu đại tự, đã trồng vào thành công. Người điên quả nhiên là người điên. Chính đang người điên y rào rạt đắc ý thời điểm, cửa tự động mở ra, một cái vóc người cao gầy, đầu đội thân sĩ mũ trên người mặc áo bành tô mũi ưng bạch nhân nam tử từ bên ngoài đi tới. Cái này bạch nhân nam tử nhìn qua nhiều nhất chỉ có 30 tuổi. Hơn nữa đi đứng đều rất tốt, thế nhưng là dùng tay phải chống một cây quải trượng, nhìn qua có vẻ hơi quỷ dị. Mộc Ân, ngươi tới làm gì? Xoay người nhìn người tới sau, người điên y trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ mong mỏi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không vui nhìn thấy người này. Chúng ta số 3 căn cứ cũng không hoan nghênh ngươi. Chạy trở về ngươi số 2 căn cứ đi. Người điên như vậy lưu ý làm gì chứ? Mộc Ân nhưng là một mặt thân sĩ nụ cười. Đối với người điên y hào không để ở trong lòng. Nói thế nào, chúng ta đều là cộng đồng phục vụ với tôn kính thiên thần đại nhân. Mộc Ân chống gậy, bước chân nhẹ nhàng vây quanh người điên y quay một vòng. Sau đó nhìn về phía màn ảnh lớn, mang tay không bộ dấu tay cầm đăm chiêu nói rằng, ta nhớ tới, chúng ta tôn kính thiên thần đại nhân có thể là phi thường cụ có chủ nghĩa nhân đạo. Mà ngươi nhưng là ở đây đem chất lỏng, bom trồng vào thân thể, do đó khống chế người khác. Ngươi, hoặc là nói băng đế hai người các ngươi, có phải là có cái gì cái khác không muốn người biết mục đích đây? Nếu đem chuyện này nói cho thiên thần đại nhân, như vậy hậu quả lại sẽ là gì chứ? Ha ha ha, thoại đến cuối cùng, Mộc Ân giống như người điên cười to lên. Ngươi không nên nói lung tung. Người điên y sầm mặt lại, ta làm, đều là thiên thần đại nhân, chỉ hy vọng như thế. Mộc Ân thân thể hướng phía trước hơi một khuynh, trên mặt mang theo một vệt nụ cười. Người tốt nhất hướng về thượng đế cầu khẩn, người hành động sẽ không cho thiên thần kế hoạch của đại nhân tạo thành quấy rầy. Người điên y không chút nào cho Mộc Ân sắc mặt tốt xem. Thật không tiện. Ta không tin cái gì quỷ thượng đế. Hơn nữa, ta làm những này đều là thiên thần kế hoạch của đại nhân. Ừ, cỡ nào kẻ đáng thương a, thượng đế cũng cứu vớt không được ngươi. Mộc Ân rung đùi đắc ý đi ra ngoài. Nhìn Mộc Ân rời đi bóng lưng, người điên y trầm thấp lạnh lùng nói, ngu muội. Chợt hắn lại đưa ánh mắt nhìn phía màn ảnh lớn, sau đó mở ra cùng băng đế liên lạc bộ đàm. Băng đế, hiện tại đem hồng yêu cho tên kia dùng. Nghe được người điên y âm thanh băng đế, nụ cười trên mặt lần thứ hai trở nên nồng nặc. Đi tới đã ngất đi Vương Dục trước mặt, một phát bắt được cổ của hắn, để hắn ngẩng lên đầu. Sau đó cái tay còn lại cầm trang bị hồng yêu chiếc lọ, phi thường thô bạo nhét vào Vương Dục miệng. chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy vào Vương Dục trong miệng. Rất nhanh, chiếc lọ đã trống rỗng rồi. Đem chiếc lọ ném ở một bên, Băng Đế lại dùng tay ở Vương Dục trên cổ diện nhẹ chút mấy lần. Tồn ở lại Vương Dục trong miệng Hồng Yêu liền toàn bộ theo yết hầu chảy vào hắn trong bụng. Làm xong tất cả những thứ này sau, Băng Đế liền lùi lại mấy bước, lẳng lặng quan sát Vương Dục biến hóa. Qua khớp vài giây thời gian, nằm trên đất Vương Dục bỗng nhiên thì có biến hóa. Cả người mạch máu bắt đầu lộ ra đi ra. Một vệt yêu diễm màu đỏ từ Vương Dục dưới da thẩm thấu ra. Mới nhìn đi, phảng phất Vương Dục bản thân là đang phát tán ra hồng quang. A, loại biến hóa này trực tiếp để Vương Dục từ hôn mê cưỡng chế tỉnh lại. Hả, nguồn năng lượng này, bỗng nhiên, bàng quan Băng Đế từ Vương Dục trong cơ thể, cảm giác được một luồng tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng cũng rất quen thuộc sóng năng lượng. Đó là ở dị năng giả thời điểm thức tỉnh, sản sinh sóng năng lượng. Bạch, không chút do dự nào, Băng Đế vung tay lên. Toàn bộ sa hoa trong sáu phòng liền bắt đầu bay xuống lên hoa tuyết. Nhiệt độ cũng là chợt giảm xuống, mà ở gian phòng bốn phía, cùng với trên cửa sổ diện, đều kết liễu một tầng miếng băng mỏng. Đương nhiên, này cũng không phải phổ thông băng. Thứ này liền tương tự với một bình phong, có thể đem hết thảy sóng năng lượng, triệt để ngăn cách ở này trong phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.